Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vai còn nóng, kết quả cuối cùng hai người này cư nhiên không ở cùng một chỗ, cho rằng loại việc ngốc này chỉ có nữ tử mới có thể làm, bởi vì nữ nhân khi yêu thì choáng váng, chỉ số thông minh bằng không. Không thể tưởng tượng trên thế giới thực có bộ dạng cực phẩm đàn ông này. Lô Kiều Nhã thực hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một phen, chỉ đành bất công mà nói: "Vậy sao cực phẩm đàn ông đều như hoa có chủ vậy chứ? Ta vì sao không gặp được một người như vậy nhỉ?" Lữ khách ra ra vào vào, Tôn Tầm Linh lúc lơ đãng ngẩng đầu vẫn thấy người tay người đàn ông kia cầm cái gói bánh lớn. Ở trong đoạn thời gian ngắn không lâu cũng đi chung đường, nhưng lại không có thể mảy may nới lỏng tay. Cô không khỏi dâng lên một trận tò mò, rốt cuộc người phụ nữ kia là người thế nào lại có thể để hắn đối xử được như vậy. Hắn ngồi trên xe tới đón Tần Mộ Thiên, trước tiên chỉ là đem điện thoại di động khởi động lên, lập tức nhẹ nhàng đụng vào gói to. Hoàn hảo là ngón tay hắn vẫn nắm ở nơi đó, vẫn còn hơi ấm như trước. Hiện tại đuổi tới nơi cô ấy hẳn là còn chưa lạnh lắm. Nghe di động truyền đến tiếng nhạc dễ nghe, tâm hắn có chút động, khóe miệng không kìm nổi nhếch lên như đang cười. Đã 5 ngày rồi không nhìn thấy cô ấy, hiện tại đã là 11 giờ Bắc Kinh. Cô dù sao cũng là con cú có cá tính, hẳn là không còn có ngủ. Tiếng nhạc vang lên hồi lâu chỉ là không ai nghe máy. Gọi đến liên tục lần thứ 3, đầu kia truyền đến tiếng nhạc ồn ào. Khẩu khí của cô là vui sướng nhưng rất mơ hồ, hơi thở kiểu mị mồ khi đã cách cả điện thoại. "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút." Xa ra bên cạnh còn có người khác. Bối cảnh hỗn độn, thanh âm ồn ào dần dần đi xa. Hắn trầm ngâm một chút mở miệng: "Em đang bên ngoài ư?" Cô ừ một tiếng: "Đi chơi cùng vài người bạn, anh đang ở đâu đấy? Ngày mai sẽ trở về à?" Ước chừng cô đang giải thích lý do ra ngoài, tâm tình hắn căn bản trầm xuống, nay hơi nâng lên một chút. "Vậy em hiện tại ở đâu vậy?" Cô bật cười ngọt ngào như tơ: "Nam Chi, anh tới đón em à?" Hắn hít sâu một hơi: "Không thành vấn đề, em đang ở đâu vậy?" Cô dậy lên vào phần kinh ngạc, nửa tin ngờ ngờ: "Thật hay giả thế?" Thuận miệng nói nơi mình đang đứng cho hắn. Ánh sáng bên trong khiến hình ảnh vô cùng mờ ảo, đèn màu ngũ sắc phiêu giật lóe ra, coi như không ngừng đánh lên những viên đá quý yêu mị nhất. Tiết tấu âm nhạc cường đại mà không gắt, lại mang theo lời nói mị hoặc không nên nói. Hắn luôn luôn không đến những nơi này như thế này. Hít mắt lại, thế giới này thích ứng được lượng ánh sáng ái muội như thế này. Chỉ thấy mọi người đứng ở giữa vây thành một vòng, đầu người ngó nghiêng, có người còn ngồi xuống bàn trầm trồ khen ngợi. Hắn đến gần một chút, chỉ thấy đôi nam nữ đang nhảy theo nhịp ở nơi đó. Người con gái mái tóc dài uốn cong như gợn sóng, mặc chiếc váy đen bó sát người. Kỳ thực kiểu dáng không có gì lộ liễu, chỉ hơi lộ ra cổ cùng mảnh vai và mảnh da trắng. Như lúc này phối hợp của người đàn ông kia uyển chuyển xoay người di chuyển phía trước rồi lùi phía sau, tóc dài phất phới rơi trên lưng áo như con rắn mềm mại, nổi bật quyến rũ, nóng bỏng mê người đến nỗi không nói nên lời. Bên cạnh mọi người cảm giác rung động, có một chút thưởng thức, một chút trầm trồ khen ngợi. Một bên cũng theo bọn họ bước vào sàn nhảy. Không biết qua bao lâu sau điệu nhạc kết thúc, chỉ thấy người đàn ông kia cúi xuống sát mặt người phụ nữ, khẽ hôn đôi môi người bạn nhảy. Người phụ nữ đó không ngừng cười khanh khách. Người đàn ông kia nói tiếp vài câu, hai người như thế nắm tay vô cùng thân thiết đi xuống dưới. Lúc này đây mọi người giải tán đi nhiều, hầu như trở về vị trí cũ. Cô quay đầu liền thấy Tần Mộ Thiên đứng lặng một bên, nghiêng đầu cười, hơi thở hổn hển xen lẫn chút mùi rượu. "Anh thực sự đến đấy à?" Dứt lời không buông cánh tay người đàn ông kia ra mà thoải mái giới thiệu: "Eric, đây là Tần Mộ Thiên. Cô đây là Eric." Tần Mộ Thiên gật đầu xem như tiếp nhận. Lô Lục Kiều nói: "Em đi toilet chút, anh đứng đây chờ em nhé." Hắn đứng tại chỗ nhìn hai người lôi kéo tay nhau rời đi. "Eric à, thì ra người này chính là Eric." Nghĩ đến không có một người đàn ông nào có thể quên bạn gái trên giường gọi tên một người đàn ông khác. Hắn tuy rằng hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng tất cả rõ như vậy. Lục Kiều đã từng qua lại với người đó, có lẽ khả năng của người đó không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Hắn muốn ghen tị, hắn muốn phát điên, nhưng hắn đối với cô tất cả bất lực. Hắn thậm chí ngay cả quyền lựa chọn không có. Cô đã từng nói qua với hắn, nếu có một ngày em chán ghét anh, em sẽ chia tay. Hắn đứng nơi đó, dừng một chút trả lời: "Nếu em gặp người tốt, có thể cùng anh lập tức chia tay. Anh tuyệt đối không dây dưa với em nữa. Chỉ cần cô nguyện ý ở bên người hắn, hắn có thể lấy tất cả để đền bù lại. Hắn tin tưởng một ngày cô sẽ hiểu được hắn đối với cô là như thế nào. Cô biết từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ buông tay." Hơi thở của hắn trước sau mãnh liệt như một, cô nhanh nhanh nhắm mắt lại, cuộn mình cho lòng hắn. Tâm lờ đãng lại càng đau hơn. không biết vì hắn ôn nhu hay vì nét ẩn nhẫn bất đắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net